Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893. Chương 893. Chọn nới nhà máy. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu Vạn Phong là tới Hoa Vương. Viện liên quan tới làm trang phục chia tay nhà máy chuyện. Cũng không phải là chạy nơi này dạy khiêu vũ hiện đại làm biểu diễn. Đợi Vạn Phong đều lui tràng, 47 liên các thanh niên mới tỉnh ngộ lại cho Vạn Phong nhiệt liệt vỗ tay. Vương Viện mấy bước chạy đến Vạn Phong bên người kích động nói. Vạn Phong, người nhất định phải dạy ta. Nếu như không dạy ta, ta chết không nhắm mắt. Vương Viện, cái này sau này hãy nói. Ta tới hôm nay tìm ngươi là có đang chuyện. Gì tránh sự mà, chúng ta đi ra bên ngoài nói đi. Bên ngoài có thể thanh tĩnh một chút. Cái này ý tốt như vậy. Đến nhà ta cần nói chút chuyện đi ra bên ngoài. Chúng ta liền ở trong phòng nói, đừng để ý bọn họ. Cắt đứt một đám trong hai thanh niên giải trí. Nhưng là sẽ đưa tới nhiều người giận. Vạn Phong còn không có ngu đến cái này cũng không biết. Vẫn là đi ra bên ngoài đi. Bên ngoài cũng không lạnh vậy nói không được thời gian bao lâu. Mấy phút liền xong hết rồi. Như vậy cũng được. Vương Viện mặc vào áo bông và Vạn Phong đi ra khỏi nhà. Tìm ta có chuyện gì? Trương Toàn làm sao không có tới? Nàng nào có thời gian tới? Một bên đi học vừa lái công cũng bận bịu chết. À, thật hoài niệm ở hãng may quần áo làm quần áo thời gian. Nhìn chúng ta một chút bây giờ rỗi rãnh. Dùng ngươi nói về rỗi rãnh khó chịu. Viện tỷ, ngươi bây giờ cũng ở nhà đình trong nông trường làm việc. Không làm còn có thể làm gì? Nhà ta coi như là bốn người xuất lực năm ngoái kiếm hơn 600 đồng tiền. Mỗi một người gánh 150 nguyên. Và ba ta trước kia một năm tiền lương không sai biệt lắm. Cái này còn phối hợp ba người. 47 liên tự nhiên điều kiện không bằng 42. Đại đội này là hạn năm được mùa. Lão năm đầu liền xong con bê. Năm ngoái thu hoạch coi như không tệ. Một năm cũng mới kiếm 600 đồng tiền. Cái này coi như không tệ. Có không có hứng thú hồi đi làm việc? Muốn, rất muốn, nhưng là không đi được. Rời nhà quá xa, trước kia ở đó đi học đó là không chiêu. Bây giờ thì không được. Giả thiết cái này xưởng xuất hiện ở Tam Phân Tràng. Cũng cần dừng chân ngươi sẽ đi làm sao? Sẽ... Ở Tam Phân Tràng chính là dừng chân cũng cùng ở một phân tràng tính chất không cùng. Nói thế nào đi nữa vậy rời nhà gần. Nhớ nhà thời điểm cưỡi xe đạp vậy chạy trở lại. Trương Toàn muốn ở Tam Phân Tràng mở nhà máy chi. Nhánh, thật chứ? Vương Viện một chút nhảy. Mặt đầy không dám tin. Đã quyết định, nàng cảm thấy những thứ này tốt nghiệp bạn học ở nhà đợi đáng tiếc. Liền quyết định ở chỗ này bắt đầu làm việc nhà máy chi nhánh. Còn quyết định do ngươi tới làm nhà máy chi nhánh xưởng trưởng chủ quản sản xuất. À, chọn ta, Vương Viện có chút ngoài ý muốn. Là chọn ngươi, Vương Viện trên mặt lúc này mới đổi lại vẻ mặt vui mừng. Bản lĩnh nắm quyền ở trước ngực tại chỗ vòng vo 720 độ. Lộ ra muốn dương cánh bay lên thanh thiên diễn cảm. Nói đi. Ta có thể làm chút gì? Ta đầu tiên phải làm đương nhiên là chọn nới nhà máy. Người yêu cầu chính là xuyến liên người bạn học. Ban đầu ở hãng may quần áo đã làm sống chưa làm qua cũng xuyến liên một chút. Trương Toàn bước đầu tiên muốn lên 50 máy quy mô. Liền may công mang một ít khác nhân viên phục vụ. Thấp nhất cũng cần 70 người cỡ đó. Những người này liền được người phụ trách liên lạc. Cái này không thành vấn đề. Không phải là tìm người sao? Chúng ta thứ không thiếu nhất chính là người. Công xưởng tạo dựng lên sau người phụ trách mang. Ban sản xuất, thành tựu hãng sản xuất dài người thù lao là 1 tháng 70 nguyên. Nếu như người nguyện ý xuống xe gian làm việc thù lao khác coi là. Người cảm thấy có thể chúng ta liền quyết định. Loại chuyện này Vạn Phong tương đối thích dứt. Khoát lanh lẹ. Trước nói tốt điều kiện, được là được, không được là không được. Được được, Thái Hành, ngươi chuẩn bị đem nới nhà máy chọn được địa phương nào? Như vậy nàng nếu như không làm việc, chỉ cần bắt cực kỳ sinh một năm thì có 800 nguyên thu vào. Cái này cũng chạy tới năm nhà nàng một năm thu vào. Nếu như đồng thời nàng tại hạ phân xưởng làm việc một cái lại kiếm cái 45-10. Một năm kia xuống nàng thu vào liền 1000 tốt mấy trăm. Ngu si mới không làm. Vì chiếu cố tất cả đại đội người cũng chỉ có thể chọn ở doanh bộ. Như vậy mấy cái sát biên giới đại đội cũng có thể phóng xạ đến. Địa chỉ chọn xong, ta còn chưa có đi chọn đây. Ta đây không phải là trước đầy đủ người sao. Ta chuẩn bị tìm hoàn ngươi đi ngay chọn đất mét khối. Cũng không biết doanh bộ có không có sẵn nhà. Ta suy nghĩ một chút. Ta nhớ doanh bộ thật giống như có rỗi rãnh nhà. Còn không ngừng một nơi. Có một cái bỏ hoang tiểu học giáo, còn có một cái hoàng bột mì hãng chế biến. Nếu không ta mang ngươi đi xem. 47 liền cách doanh bộ 8 dặm. Vương Viện biết một ít doanh bộ tình huống tương đối bình thường. Vương Viện hùng hùng hổ hổ đẩy ra xe đạp. Chả đòn thở ra một người thanh niên. Chính là Vạn Phong vào nhà đối với Vạn Phong thái độ lãnh đạm thanh niên. Ta đối tượng, kêu Lý Phúc Lâm. Ngươi đối tượng nha, không trách ta mới vừa nói tìm ngươi lúc hắn mặt không mặt lỗ mũi không phải lỗ mũi. Hắn liền cái, này tướng gấu, ta nếu là và người đàn ông kia nói nhiều mấy câu hắn liền đức hạnh này. Ai, ta nói Hàn Phúc Giang ngươi tật xấu này sau này được cho ta sửa đổi một chút. Ta bây giờ còn chưa gả cho ngươi đâu. Ngươi sau này lại cái này tướng gấu tùy tiện ghen ta có thể chuẩn bị sửa đổi một chút chủ ý, Lý. Phúc Lâm có chút lúng túng. Ngươi đem Vạn Phong đưa đến doanh bộ. Ta đi mượn cái xe sau đó liền đến. Vương Viện rất nhanh liền mượn tới một cái xe đạp. Ba người hướng doanh bộ xuất phát. Mười mấy phút sau đó, ba người đi tới liền doanh bộ. Doanh bộ địa phương so thông thường đại đội lớn. Thành tựu tam phân tràng cao nhất trung tâm hành chánh. Nơi này có trung học, cửa hàng, bưu cục, một cái hãng cơ giới, một cái xưởng sửa chữa, còn có mấy chục gia đình. Vương Viện nói bị bỏ hoang tiểu học là một cái nhà có chín giữa đất nhà. Cách quốc lộ không xa bên trái là người ta. Bên phải ước chừng 30 mét bên ngoài là xưởng sửa chữa. Trước kia nơi này là tiểu học. Sau đó bởi vì học sinh nhiều diện tích không đủ liền đắp trường học mới, căn nhà này từ mùa xuân năm ngoái liền rỗi rãnh đưa xuống. Ngươi xem thấy thế nào? Nhà là cái loại đó kiểu cũ thổ mộc kết hợp nhà. Nóc phòng là nhà tranh đỉnh. Vạn Phong vào phòng ở trong phòng vòng vo một chút. Cái này 9 phòng chiều rộng ở 6 mét cỡ đó. Vạn Phong dùng bước tính liền một chút. Mỗi phòng chiều dài ở 10 mét chừng, một căn phòng diện tích ở 60 bình cỡ đó, diện tích chung hơn 500 bình. Cái này diện tích thiết lập hai cái phân xưởng, một cái vật liệu kho, một cái thành phẩm kho, một cái phòng làm việc, một gian phòng ăn, hai cái nhà trọ. Như vậy còn thừa lại một gian dự bị, nhà gian lĩnh vẫn có chút thiếu nha, không có cửa sổ, không có cửa. Liền khung cửa và khung cửa sổ cũng không có. Trong phòng mặt đất không hề thiếu rác dưới và đi vệ sinh. Nóc phòng cỏ đã không còn hình dáng. Có địa phương cũng lộ thiên. Căn nhà này muốn đạt tới lợi dụng trình độ phải thật tốt thu thập mới được. Vạn Phong lại nhìn xem viện tử. Viện tử ngược lại là thật lớn. Viện tỷ, người không phải nói còn có một cái bỏ hoang hãng bột mì sao? Vậy mang ta đi xem. Ba người lại tới đến tọa lạc tại dưới chân núi hãng bột mì. Hãng bột mì xưởng so cũ trường học mạnh hơn nhiều. Bây giờ còn có trông cửa. Bên trong còn có một chút dụng cụ. Nhưng là nơi này quá vắng vẻ. Lẻ loi tọa lạc tại dưới chân núi. Cách gần đây kiến trúc cũng ở đây 100 mét sau đó. Phía sau chính là núi. Vạn Phong cũng không vào đi, chẳng qua là đứng ở ngoài cửa lớn nhìn lướt qua vứt bỏ nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.